Mặc dù bọn họ tôn trọng đại nữ vương tinh linh nhưng tiềm thức xem nàng là con nít không hiểu chuyện, còn trong giai đoạn học tập. Ta biết chắc các ngươi vẫn nghi ngờ ta là tên trộm đã ăn cắp thánh thụ tinh linh viễn cổ của các ngươi. Ha ha, đặc biệt là hai vị bên kia. Lúc đó ta lấy mảnh nhỏ thánh thụ ra nói bái phỏng tinh linh tộc các ngươi, chính là hai người la lớn nhất. Các ngươi khẳng định ta là trộm cắp. Không biết mắt các ngươi có mù không? Các ngươi vui vẻ hoan nghênh ứng thiếu soái vào, còn ta thì chĩa mũi tên là sao? Vu Nhai lạnh lùng nhìn hai tinh linh một nam một nữ. Trong đó tinh linh nữ là người bị ứng thiếu soái hớp hồn, mới rồi nàng bị đả kích tâm linh trầm trọng giờ còn bị Vu Nhai mỉa mai. Tinh linh tộc nhân nữ tức giận phản bác Vu Nhai, hừ, nhân loại các ngươi không ai là người tốt, chỉ bằng vào miệng ngươi nói sao? Ta dám nói ngươi là tên trộm ăn chắp mảnh nhỏ thánh thụ, chẳng qua thấy nữ vương bệ hạ bệnh nặng nên mới. A, tinh linh nữ nói đến đây thì biến sắc mặt, chuyện nữ vương tinh linh bệnh nặng sao có thể tùy tiện nói ra. Nhiều tinh linh tộc nhân bình dân không biết chuyện này, một vài vệ binh đẳng cấp hơi thấp cũng không biết. Bây giờ tinh linh nữ lỡ mồm nói ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc trước tinh linh tộc canh gác bên ngoài lãnh địa đều có đẳng cấp cao, những người đẳng cấp thấp bị rút vào trong. Hết cách, mấy trăm tinh linh tộc nhân bởi vì thực lực quá yếu nên mới bị bắt cóc. Sau này tinh linh tộc phái người tuần tra bên ngoài lãnh địa toàn là người nổi bật. Ồn ào, may mắn nơi này là trung tâm cung điện tinh linh tộc, đa số tinh linh biết chuyện nữ vương tinh linh bệnh nặng. Chỉ những thị giả là khủng hoảng, như mấy chục thiếu nữ tinh linh lúc trước rót rượu trái cây sắp nghênh đón số phận bi thảm. Vu Nhai lạnh lùng quát, ngớ ngẩn. Vu Nhai bộc phát huyền khí, quát to, ta là ăn trộm. Vậy tại sao thánh thụ tinh linh của các người rất hoan nghênh ta đến? Ngay khi Vu Nhai bộc phát huyền khí thì linh doanh lập tức tăng lực lượng. Hơi thở thuộc thánh thụ tinh linh viễn cổ bùng nổ. Các tinh linh tộc nhân có mặt đều biến sắc mặt. Cùng lúc đó, thánh thụ tinh linh phát ra hơi thở sự sống mãnh liệt, có hơi thở sự sống từ trên trời giáng xuống chỗ Vu Nhai. Sắc xanh vòng quanh Vu Nhai như đáp lại lời hắn nói. Linh Doanh vui vẻ kêu lên, Doanh Doanh, hơi thở sự sống này còn tinh thuần hơn cả gian nhà gỗ nhỏ nơi nữ vương tinh linh dưỡng bệnh. Thánh thụ tinh linh cảm ứng được hơi thở của thánh thụ tinh linh viễn cổ, nó điên cuồng hấp thu. Thật ra thánh thụ tinh linh hấp thu ý chí của thánh thụ tinh linh viễn cổ chứ không phải lực lượng. Muốn lực lượng thì hấp thu từ dưới đất là được. Thánh thụ tinh linh cảm giác tồn tại phát ra hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ rất yếu ớt. Vì vậy thánh thụ tinh linh bản nờ sang đưa cho một lực lượng tinh thuần tức là đoàn, sáng xanh. Tóm lại trong khoảnh khắc này thánh thụ tinh linh xảy ra biến đổi về chất. Thánh thụ tinh linh truyền thừa nhiều năm, đời sau kém hơn đời trước. Không ngừng co rút lại, giống như các loại sinh vật khác trên thần huyền đại lục, huyết mạch càng tạp giao thì càng không tinh thuần, tức người có huyết mạch không thuần đột nhiên được một giọt máu của tổ tiên có lẽ sẽ phản tổ. Thánh thụ tinh linh bây giờ chính là trường hợp này, tất nhiên từ mặt ngoài rất khó nhìn ra cái gì, tinh linh tộc nhân thực lực quá yếu không cảm giác ra được, nhưng các trưởng lão, Tuyết Đế Nhi sao có thể không phát hiện. Vu Nhai không làm người giật mình chết quyết không bỏ qua. Ta không chỉ được đến mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh ở một nơi nào đó mà đơm ở trí được truyền thừa một lũ tàn hồn nhỏ của tinh linh thần nỗ viễn cổ. Vu Nhai sẽ không nói hắn có nguyên bộ tinh linh thần nỗ viễn cổ. Hắn chỉ bảo là được một lũ tàn hồn trong mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, Tuyên Chiến, Hạ. Đây là huyền linh chi nhãn của tinh linh tộc các ngươi, này là linh khí hóa tiễn, này là huyễn nỗ. Vu Nhai không ngừng sử dụng tuyệt kỹ tinh thuần nhất của tinh linh thần nỗ viễn cổ, còn thuần túy hơn cả tinh linh tộc bây giờ. Đương nhiên bởi vì tinh linh dùng linh lực khác với huyền khí nên nói thuần túy là về mặt kỹ xảo. Trước khi tàn hồn tán đi đã xin nhờ ta bảo vệ huyết mạch cuối cùng của tinh linh tộc nên ta mới đến. Vu Nhai lạnh nhạt nói. Nhưng khi ta đặt chân vào tinh linh tộc nhận được mũi tên từ các ngươi, thậm chí đồng bạn của ta đã bị các ngươi bắt đi. Tinh linh tộc nhân run rẩy trong lòng, những tinh linh lúc trước tham gia vây công Vu Nhai đều gục mặt xuống.

Tuy nhân loại nam bày ra mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ, thậm chí có tàn hồn, nhưng như Ứng thiếu soái đã nói, được đến tàn hồn không có nghĩa là nhân loại này không có ác ý. Nhân loại là sinh vật tuyệt đối không thể tin. Mặc kệ suy nghĩ trong đầu các trưởng lão tinh linh tộc phức tạp cỡ nào, Tuyết Đế Nhi đã giết mấy chục thú đằng tộc nhân, chỉ có thể cầu nguyện nhân loại chỉ chứng đúng người. Thật sự là âm mưu của Ứng thiếu soái. Nếu không thì dù bắt nhân loại này lại giao cho thú đằng tộc cũng không cách nào khiến thú đằng tộc vừa lòng. Như Ứng thiếu soái nói, đây không phải vấn đề mấy chục, mấy trăm tinh linh tộc gặp họa. Cuối cùng thú đằng tộc bị bắt hết. Mỗi thú đằng tộc nhân bị khoảng 2 tinh linh tộc nhân bắt trói, cột chặt, Ứng thiếu soái cũng không ngoại lệ. Nhân loại nam đề nghị thẩm vấn bắt đầu. Tuyết Đế Nhi chưa mở miệng thì một tinh linh nam đã hét to, nói đi, rốt cuộc có phải là âm mưu các ngươi tạo ra? Tinh linh nam này khá thông minh, không đặt câu hỏi đối với cao tầng mà tùy tiện chọn một thú đằng tộc nhân. Tuyết Đế Nhi, các trưởng lão hay tinh linh tộc nhân khác đều nhìn hướng tinh linh nam, chờ đợi kết quả thẩm vấn. Ha ha ha ha ha ha. Thú đằng tộc nhân bị thẩm vấn cười gằn, quay người sang chỗ khác phớt lờ Tuyết Đế Nhi nam. Nói mau, không thì giết ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Lần này không chỉ thú đằng tộc nhân bị thẩm vấn cười nhạt mà các thú đằng tộc nhân cũng cười theo. Tinh linh nam rất mất mặt, trước mắt ngưng kết mũi tên chỉ vào thú đằng tộc nhân, quát, nói, muốn giết cứ giết, đám tinh linh các ngươi hãy chờ lửa giận của thú đằng tộc chúng ta đi, ngươi. Trong phút chốc tinh linh nam không biết nên làm sao, nhìn hướng đại nữ vương tinh linh, mặt Tuyết Đế Nhi không biểu tình nhưng ánh mắt rất kiên quyết. Tinh linh nam có thể đứng đây tất nhiên không ăn chay, được rồi. Đúng là gã có ăn chay nhưng trong tinh linh tộc có chức vị tương đương với tướng quân, xem như khá độc. Né u thú đằng tộc nhân không chịu nói vậy, tinh linh nam trực tiếp giết. Thú đằng tộc nhân đó ngã xuống khiến mấy tinh linh tộc nhân kinh kêu. Tinh linh nam không thèm quan tâm, đi hướng một thú đằng tộc nhân khác ngay bên cạnh. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không khai thì ngươi cùng kết cục với kẻ đó. Ứng thiếu soái của chúng ta đã nói đây là âm mưu của nhân loại này, tin hay không tùy các ngươi. Thú đằng tộc nhân lạnh lùng nói, các ngươi thích giết cứ giết, tinh linh tộc ngu xuẩn, các ngươi sẽ trả giá đắt thì sự ngu ngốc của mình. Ngươi, chết đi. Tinh linh nam không nói hai lời giết thú đằng tộc nhân, xem ra gã đã nổi máu điên. Không cần ngươi giết, ta tự sát được. Thú đằng tộc nhân thứ ba không đợi tinh linh nam đến gần đã trực tiếp chấn vỡ trái tim. Trước khi chết gã cười to bảo, tinh linh tộc các ngươi có nữ vương tinh linh ngu ngốc nhất. Tinh linh tộc hợp tác với nhân loại, còn tin lời nhân loại nói. Đây là chuyện ta thấy buồn cười nhất. Tinh linh tộc sắp tiêu đời. Thú đằng tộc nhân dứt lời gã hét lên, gục xuống. Gió dưới thánh thụ tinh linh dường như không tràn ngập sức sống như vậy. Các tinh linh tộc nhân nhìn nhau. Thật lâu chưa từng xảy ra chiến tranh quy mô lớn khiến bọn họ bị cảnh tượng trước mắt hù giật mình. Thú đằng tộc nhân không chút do dự tự sát. Trong phút chốc vô số tinh linh tộc nhân bắt đầu dao động. Tinh linh nam cũng hơi dao động, nhưng gã đâm lao phải theo lao. Mặt tinh linh nam xanh mét đi hướng thú đằng tộc nhân tiếp theo. Tình huống vẫn giống vậy. Thú đằng tộc nhân để lại lời uy hiếp rồi tự sát. Tinh linh nam không tin tà, đi hướng thú đằng tộc nhân khác. Vẫn là tự sát, vẫn mắng tinh linh tộc ngu xuẩn, mắng nhân loại gian xảo, vân vân. Tinh linh nam bối rối nói, nữ vương, Tuyết Đế Nhi cũng luống cuống, mới rồi nàng chỉ làm bộ bình tĩnh chứ lòng rối bời. Đại nữ vương tinh linh giết những thú đằng tộc nhân nhào hướng thiếu nữ tinh linh là muốn cứu tộc nhân, không bị gánh nặng tâm lý. Nhưng giết những người buông vê cờ thì không được, nhưng không giết người làm sao thẩm vấn. Tuyết Đế Nhi cũng biết bây giờ nàng là nữ vương, nãi nãi nói làm nữ vương quan trọng nhất là bình tĩnh. Dù nữ vương tinh linh thật sự bình tĩnh hay giả bộ cũng không thể để tộc nhân nhìn ra chút sơ hở, Tuyết Đế Nhi cố gắng làm được. Tinh linh nam trước mắt không nhận ra đại nữ vương tinh linh đang hoang mang, nỗi lòng thiếu nữ hơi đắc ý. Tuyết Đế Nhi muốn cho nam nhân kia nhìn xem, ta đã trưởng thành, ta không ngốc như ngươi nói, ta không vô dụng như thế. Nhưng trước mắt sự việc thay đổi làm Tuyết Đế Nhi bối rối, bản năng nhìn xung quanh.

các thú đằng tộc nhân biết rõ kế hoạch của Ứng thiếu soái nên rất quan tâm thái độ của gã vào lúc này. Tuy thú đằng tộc nhân không bị dao động vì lời Vu Nhai nói, vẫn sẽ cam lòng chết vì Ứng thiếu soái, nhưng trong thâm tâm bọn họ muốn được gã quan tâm, xem trọng, như tâm lý lúc trước của đại nữ vương tinh linh. Biết các trưởng lão tinh linh tộc không xấu nhưng nàng vẫn tự ti, yếu đuối. Làm sao Ứng thiếu soái có thể từ bỏ vào lúc này? Nhân loại gian xảo, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thứ dễ như trở bàn tay, nói kế hoạch ra là toàn bộ hùng tâm tráng trí xong đời. Vu Nhai không quan tâm Ứng thiếu soái, chuyển hướng sang đám cao tầng tinh linh tộc. Vu Nhai kêu lên, tinh linh tộc ngốc. À không, các bằng hữu. Ta nghĩ nhìn biểu tình của đám tơ ộc hà Ứng thiếu soái chắc các ngươi đã đoán được. Bây giờ không biết các ngươi còn tin ta không? Đúng vậy, nhìn biểu tình của Ứng thiếu soái, thuộc hạ thú đằng tộc nhân của gã là đoán được ai mới là kẻ thù thật sự của tinh linh tộc, không cần chứng cứ. Tuyết Đế Nhi biết Vu Nhai rất vênh váo, mỗi lần đều muốn người ta phải tin tưởng vô điều kiện. Bản thân hắn biểu hiện rất ác ma nhưng đòi người ta phải tin hắn là người tốt, nhưng có vẻ hắn đúng là người tốt. Ta tín ngươi. Vân đại trưởng lão lên tiếng, nhân loại bằng hữu, ta là đại trưởng lão của tinh linh tộc, thỉnh cầu ngươi giúp chúng ta tìm tộc nhân về. Thanh âm già nau vang vọng khắp quảng trường cung điện. Tuy tuổi của Vân đại trưởng lão lớn nhất, tuy nàng cũng bàng hoàng nhưng sao có thể không thấy biểu tình của các thú đằng tộc nhân khi Vu Nhai nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, cùng qua một đêm. Hạ, nhân loại bằng hữu, ta là trưởng lão của tinh linh tộc, thỉnh cầu ngươi giúp chúng ta tìm tộc nhân về. Nhân loại bằng hữu, Vân đại trưởng lão tỏ thái độ, cá trưởng lão đứng ra nói. Xương trưởng lão người cũng như tên, mặt lạnh băng, nhưng xương trưởng lão phải đứng ra nói một câu. Biểu hiện của các trưởng lão khiến toàn bộ tinh linh tộc nhân đi theo cầu xin, dùng lễ pháp cao nhất tinh linh tộc cầu Vu Nhai. Trông Vu Nhai như được vạn người bái lạy, trở thành nữ thần của tinh linh tộc. Cuối cùng đại nữ vương tinh linh hành đại lễ với Vu Nhai, nhân loại bằng hữu, Tuyết Đế Nhi ta thay tất cả tinh linh tộc nhân thỉnh cầu ngươi giúp chúng ta tìm tộc nhân về. Tuyết Đế Nhi liếc trộm Vu Nhai, thầm nghĩ, sao biểu tình của tên này vẫn gian quá, hắn có mưu ma trước quỷ gì đây? Vu Nhai cười gian, yên tâm, rất nhanh tộc nhân của các ngươi sẽ trở về, rất nhanh ta sẽ vạch trần kế hoạch của thú đằng tộc. Nhưng trước đó ta có một yêu cầu nho nhỏ. Toàn bộ tinh linh tộc nhân ngẩng đầu lên chờ nghe yêu cầu của Vu Nhai. Vu Nhai mở miệng nói, rất đơn giản, gả đại nữ vương Tuyết Đế Nhi của các ngươi cho ta. Trước mắt các tinh linh tộc nhân sửng sốt, mặt cứng ngắc. Tuyết Đế Nhi há hốc mồm, nàng cứ tưởng Vu Nhai sẽ nêu ra những điều kiện đã nói với nàng, sao hắn bỗng nhiên thay đổi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong đầu các trưởng lão tinh linh tộc nổi lên ý nghĩ này rồi nhìn hướng Ứng thiếu soái. Bọn họ không biết ai đúng ai sai. Trong khi tinh linh tộc nhân bị hai tên khốn gian trá hại sắp bệnh thần kinh, suýt chút giết hết những người không phải tinh linh tộc thì nhân loại kia lên tiếng, đừng làm vẻ mặt đó, ta đùa giỡn một chút không được sao? Ta đã nói đại hiệp nhân loại thường chu ên môn giúp người, không kích kỷ, làm sao có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tinh linh tộc nhân thật sự bị thần kinh, tuy nhân loại này nói vậy nhưng, không có nhưng, vì tinh linh tộc nhân nghe nhân loại kia nói thầm, có ai nói thầm mà lớn tiếng vậy không? Các ngươi nghĩ ta muốn sao? Ta chỉ sợ tư tưởng của tinh linh tộc các ngươi quá bảo thủ. Sợ các ngươi không thích chuyện lúc trước ta chung một đêm với Tuyết Đế Nhi. Dịch dung toàn thân, cứng rắn nhét nữ vương ngốc này cho ta. Đòi ta phụ trách nên mở ới chủ động nêu lên. Bày ra phong độ nam nhân nên có. Hì hì, bây giờ không cần phụ trách thật tốt. Tuy hơi làm trái với lý niệm đại hiệp cao thượng. Vu Nhai đã lớn tiếng, nói thầm như vậy. Tinh linh tộc không biết nên phờ hàn ứng như thế nào.